Chương 1609, lưu lại tính mệnh lại đi. 1609 sinh tử thần thông, vãi đậu thành binh. Lục Vân bản tôn, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, hắn dùng vẹn vẹn vãi đậu thành binh chi thuật, triệu hoán đến kim giáp thần tướng, sau đó lại lấy thiên biến vạn hóa phù đem những kim giáp thần tướng này hóa thành bộ dáng của mình mà thôi. Kim giáp thần tướng có được cùng Lục Vân đồng dạng thực lực, thậm chí nếu là Lục Vân nguyện ý, hắn có thể đem chính mình chỗ tinh thông thần thông truyền cho kim giáp thần tướng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, lúc này kim giáp thần tướng liền tương đương với Lục Vân hóa thân. Mặc dù bị Đại Phạm Thiên diệt sát một cái kim giáp thần tướng, nhưng Lục Vân rất nhanh liền có thể đem lại lần nữa triệu hoán đi ra. 36 cái kim giáp thần tướng hợp thành một cái thiên cương chi trận, đem Đại Phạm Thiên giam ở trong đó. Nguyên lai là khôi lỗi thân tinh môn đơn giản tội ác tài trời. Vợ y ma đem như vậy tinh diệu tá đạo truyền cho ngươi, xem ra lần này ta không có tới sai. Đại Phạm Thiên cái kia bị chém thành hai khúc thân thể muốn dung hợp, nhưng là tại tuyệt cái kia kinh khủng sát lực phía dưới hắn đã triệt để đã mất đi cái kia nửa người. Nhưng là Đại Phạm Thiên lại không chút kinh hoàng, chỉ cần có mở ra danh sách cường giả cho hắn xóa đi tuyệt lưu lại sát lực, thân thể của hắn lập tức liền có thế khôi phục. Bất quá bằng vào ngươi, cũng muốn bắt sống ta. Đại Phạm Thiên cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn nửa bên thân thể đột nhiên hóa thành hừng hực ánh lửa tản ra. Ba nhờ thế nhưng là sau một khắc, cái kia tản ra ánh lửa tựa như đâm vào lấp kín trên vách tường một dạng, trực tiếp bị phản chấn trở về, lại lần nữa biến thành Đại Phạm Thiên nửa khúc trên thân thể tàn phế. Tại sao có thể như vậy? Đại Phạm Thiên sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi nhập ta trong trận, còn muốn rời khỏi 36 cái Lục Vân đồng thời mở miệng cười lạnh, tòa thiên cương đại trận kia đột nhiên bộc phát. Diễn hóa ra một đạo tinh thần quang hoa, trong nháy mắt đem trọn cái đại trận bên trong bao trùm. Đây là Lục Vân diễn luyện thuật đạo trăm năm thành quả, hắn vì mình 36 cái kim giáp thần tướng hóa thân, vận dụng thuật đạo công thức thôi diễn, kế tính ra trận pháp. 36 thiên cương tinh thần đại trận. Một khi bị tòa đại trận này vây khốn, chỉ cần không có mở ra danh sách, sẽ rất khó thoát thân, huống chi tại Lục Vân đánh lén phía dưới, Đại Phạm Thiên vốn là người bị thương nặng. Mất đi hai tay cùng một nửa thân thể, muốn phá vỡ thiên cương tinh thần đại trận, cơ hồ là không thể nào. Đây chính là hắn diễn hóa thuật đạo trăm năm thành quả. Sao Vân Trung Tử nhìn xem giới tinh bên ngoài, vây khốn Đại Phạm Thiên 36 thiên cương tinh thần đại trận, không khỏi chật chật thở dài. Tòa đại trận này thế nhưng là thuần túy thuật đạo thủ đoạn rồi, bao quát mới vừa Lục Vân cùng Đại Phạm Thiên ở giữa chiến đấu, hết thể tiến trình cùng trình tự đều là bị hắn suy tính tốt. Trước lấy hóa thân thành ngồi, đánh lén trọng thương Đại Phạm Thiên, nhường hắn tâm linh xuất hiện sơ hở, sau đó lại dẫn hắn vào trận, đem hắn trấn áp. Trong trận Đại Phạm Thiên bị trực tiếp trấn áp, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Lục Vân tỏa thiên cương tinh thần đại trận này, có thể nói là thuật đạo phía dưới tòa thứ nhất trận pháp, hoàn toàn lấy thuật đạo công thức thôi diễn đi ra, so tá đạo trận pháp càng thêm cường hành. Đương nhiên 36 cái Lục Vân điệp ra lên lực lượng, QNZ đủ Đại Phạm Thiên uống một bình rồi. Lục Vân trực tiếp đem Đại Phạm Thiên chấn áp tại chính mình nội thế giới sau đó, đầu tiên là hướng phía giới tinh phương hướng chắp tay, sau đó thả người hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất tại nguyên chỗ. Lục Vân muốn đi thông thiên kiếm đảo giải cứu kiếm tuyệt tiên. Lúc đầu, hắn chỉ có thể đơn thương độc mã giết đi vào, nhưng là hiện tại hắn có thể lấy Đại Phạm Thiên làm con tin, cùng thông thiên kiếm đảo, hoặc là thiên minh trao đổi. Bởi vì chú vương quan hệ, hành tung của hắn sớm đã tiết lộ. Thiên minh là không cho phép Lục Vân cái này xuất thân từ trung ương hồng mông hư vô giới tồn tại đệ tứ giới bên trong nhảy nhót tương bừng, cùng nhường thiên minh vì tìm kiếm mình khắp nơi dẫn phát chiến loạn, đến không bằng Lục Vân chính mình hiện thân. Trốn đông trốn tây cũng không phải Lục Vân ưa thích. Ngươi liền yên tâm như vậy hắn đi thông thiên kiếm đảo. Sao Vân Trung Tử có chút nóng nảy, hiện tại thông thiên kiếm đảo đã là đầm rồng hang hổ, dù cho là mở ra danh sách cường giả đi, QNZ rất khó chiếm được chỗ tốt. Tuyệt Tôn Vương chính là kỷ nguyên mới bên trong đản sinh số lượng không nhiều danh sách cường giả, nhưng là chính là như vậy một tôn danh sách cường giả, lại bị Thiên Minh Tam Đại Tôn Vương bóp chết. Không yên lòng thì phải làm thế nào đây? Ngươi ngăn cản hắn, hắn thì không đi được. Ai trước ngáp một cái, ngủ một chút, tỉnh lại sau giấc ngủ, Lục Vân liền từ thông thiên kiếm đảo trở về rồi, các ngươi thuật đạo QNZ suy tính đến hỏa hậu nhất định rồi. Mới vừa tòa kia 36 thiên cương tinh thần đại trận, chính là tiểu tử này trăm năm ở giữa thành quả, hắn còn như vậy, các ngươi mấy lao già này nếu là không bằng hắn, vậy liền quá mức mất mặt. Vô tận giới vực thuật đạo phát ra từ tinh môn, như vậy ta tinh môn lẽ ra đại hưng. Các ngươi những lao bất tử này đồ vật, cũng là nhóm đầu tiên nhận thuật đạo ân trạch người, các ngươi cũng đừng rơi ở phía sau. Lục Vân nói không sai, các ngươi bước vào thuật đạo không phải là vì tính cái này tính cái kia, mà là vì vận dụng đầu này đại đạo, luyện chế ra tương ứng bảo bối. Thuật toán thuật luyện, hắc hắc hắc. A Trước thanh âm khỏi bệnh miểu, sau đó nàng liền ngủ mất rồi. Vân Trung Tử nghe A Trước lời nói, như bị sét đánh. Thuật toán, thuật luyện đúng rồi, thì ra là thế, ha ha ha ha. Mới vừa còn lo lắng Vân Trung Tử, nghe được thuật toán cùng thuật luyện hai chữ này sau đó, trong nháy mắt cất tiếng cười to, sau đó hắn cu nở dê không the mở đế y Lục Vân, lại lần nữa gia nhập thuật đạo thôi diễn bên trong. Thuật toán chi đạo, học tập thuật đạo công thức, thôi diễn thuật đạo công thức, đồng thời lấy thuật đạo công thức tiến hành thôi diễn. Thuật luyện chi đạo, chính là vận dụng thuật toán chi đạo kết quả, tiến hành luyện chế ra. Thuật toán cùng thuật luyện kết hợp, mới là hoàn chỉnh thuật đạo. Thông Thiên Kiếm Đảo chỗ tồn tại, là một phương to lớn hồng ngông, đã trưởng thành là đệ tứ giới. Nguyên thủy hồng ngông phá toái sau đó, hóa thành vô số hồng ngông mảnh vỡ, tại vô tận đệ tứ giới bên trong cắm rễ, trưởng thành, hình thành từng bước thật nhỏ hồng ngông. Thông Thiên Kiếm Đảo này, chính là nguyên thủy hồng ngông một cái tương đối lớn mảnh vỡ. Thông Thiên đạo nhân tại cái này phiến mảnh vỡ phía trên lập xuống đạo thống của chính mình, mở Thông Thiên Kiếm Đảo. Cho đến ngày nay, Thông Thiên đạo nhân mất tích, Bạt Vô Âm Tín Thông Thiên Kiếm Đảo đã quy thuận Thiên Minh. Kiếm Tuyệt Tiên mấy lần mời Lục Vân tiến về Thông Thiên Kiếm Đảo, hắn tự nhiên đem Thông Thiên Kiếm Đảo vị trí nói cho Lục Vân. Lấy Lục Vân thực lực bây giờ, tự nhiên có thế 10 phần tùy tiện đi vào Thông Thiên Kiếm Đảo. Mà lại, lúc trước Tinh Trần cũng làm cho Lục Vân đến Thông Thiên Kiếm Đảo tìm Ngân Tuyết truyền thừa, bất quá lúc kia, Tinh Trần cũng không biết Thông Thiên Kiếm Đảo đã quy thuận Thiên Minh, mà lại nàng cũng không biết thân phận của Lục Vân. Phương này Hồng Ngông, muốn so Trung ương Hồng Ngông lớn quá nhiều, không hổ là đạt tới đệ tứ giới Hồng Ngông, trong đó quy tắc cùng trật tự đã diễn hóa, cùng đệ tứ giới không có khe hở kết nối. Lục Vân đứng tại Thông Thiên Kiếm Đảo bên bờ, lẩm bẩm nói. Trung ương Hồng Ngông Lục Vân, ứng Kiếm Tuyệt Tiên sư huynh mời, đến đây Thông Thiên Kiếm Đảo trả bảo. Sau một khắc, Lục Vân bung ra thanh âm của mình, lớn tiếng quát. Lục Vân tiếng nói còn chưa chờ rơi xuống, một tòa kiếm trận khổng lồ đột nhiên từ Thông Thiên Kiếm Đảo phía trên phóng xuất ra, đem Lục Vân bao phủ ở bên trong. Đạo hữu nếu đã tới, liền lưu lại tính mệnh lại đi. Một cái âm thanh trong trẻo, từ bên trong Thông Thiên Kiếm Đảo truyền ra. Sau một khắc, kiếm trận phát động. Bốn chiếc thông thiên cự kiếm xuất hiện, lạnh thấu xương sát cơ từ bốn phương tám hướng mà đến, chém về phía Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.